Thiếp thân đặc công, chương 1220, trở về Thiên Hải thị, góc truyện audio.com. Bởi vì trong lúc bất chợt xuất hiện chuyện như vậy, vì vậy Phương Dật Thiên cùng nhà mình lão đầu tử cùng với Lam lão gia tử Thương Nhân Lượng chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền lái xe trở về ngày Hối Hận thị. Phương Hải tự nhiên là hiểu, cũng ủng hộ Phương Dật Thiên bất kỳ quyết định, Lam lão gia tử cũng gật đầu đồng ý. Phương Hải ở thôn trang bên này cần đem một chút việc vặt cho xử lý xong rồi, vì vậy ngày mai cũng không có thể cùng Phương Dật Thiên bọn họ một khối đi tới Thiên Hải thị, nói đến đại nửa tháng sau hắn tại chính mình đón xe đi qua Thiên Hải thị, khi đó Phương Dật Thiên ở Mỹ quốc hành động cũng nên kết thúc trở về nước. Ăn lúc ăn cơm tối Lam Tuyết trên mặt vẫn lộ ra mơ hồ vẻ lo lắng, dù sao nàng cũng hiểu rõ đến Phương Dật Thiên lần này được muốn đi Mỹ quốc bên kia cứu ra con tin, muốn đối phó sẽ là cùng hung cực ác căn bản không đem tánh mạng của mình khi chuyện hắc bang phần tử khủng bố, trong lòng khó tránh khỏi có lo lắng vướng bận cực kỳ. Ngược lại là Lam lão gia tử cùng Phương Hải sắc mặt lộ ra vẻ có chút bình tĩnh, bọn họ trong lòng biết Phương Dật Thiên năng lực đối với cái này dạng nhiệm vụ Phương Dật Thiên trước đây cũng không biết tiếp nhận qua bao nhiêu lần, thậm chí so sánh với này còn muốn nhiệm vụ nguy hiểm cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Vì vậy Lam lão gia tử cũng không phải làm sao lo lắng Phương Dật Thiên chuyến này vấn đề về an toàn, dựa vào Phương Dật Thiên năng lực được động chung hơi có cái gì không đúng như vậy toàn thân trở lui hoàn toàn là có thể. Làm lão gia tử lo lắng thì còn lại là Lãnh Mộng Giao những thứ này Long Tổ thành viên an nguy, làm lão gia tử trước đây thị sát Long Tổ các ngành thời điểm, đã từng tiếp xúc qua Lãnh Mộng Giao cái này riêng có mỹ nữ bác sĩ danh hiệu Long Tổ Long Trào ngành chịu trách nhiệm vũ khí nghiên phát thành viên, đối với công tác của nàng Lam lão gia tử cũng là cố gắng nhận khả, vì vậy nghe được nàng ở hải ngoại bị cướp cầm, trong lòng tức giận đồng thời cũng là lo lắng không dứt. Mỹ quốc những thứ kia cái gọi là thay phương cùng FBI theo ta thấy chính là túi rượu thùng cơm, lại bị cảnh nội chính là hắc bang phần tử khủng bố đem nhiều như vậy quốc gia vũ khí nghiên phát nhân viên cho ép buộc đi. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ Mỹ quốc thay phương cũng muốn bị các quốc gia nhân dân sở nhạo báng. Bất quá phần tử khủng bố thật đúng là càng ngày càng khoa trương, công đột nhiên làm ra chuyện như vậy thật sự là làm cho người ta tức giận. Làm y ông tử không nhịn được tức giận nói. Nghe Long đại ca nói, chuyện này chỉ sợ không phải là cảnh nội Mỹ quốc MS gạch dưới 13 tổ chức một mình hành động, trong đó bận tâm xé đến trụ sở tổ chức, vì vậy chuyện cũng trở nên phức tạp. Bằng không, dựa vào MS 13 này cái tổ chức thực lực cũng không dám tùy tiện làm như vậy. Chắc là thật cùng trụ sở tổ chức liên hiệp lại với nhau. Phương Dật Thiên trầm ngâm, chậm rãi nói. Như thế nói đến chuyện này chỉ sợ là trải qua tỉ mỉ bày ra, một cái nổi lên đã lâu âm mưu. Tiểu Phương, chuyến này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trách nhiệm cũng trọng đại, ngươi cần phải tùy cơ ứng biến, tin tưởng ngươi cùng Khiếu Thiên phối hợp ở chung một chỗ thực lực có thể đem bị ép buộc ta đây người trong nước chất giải cứu ra. Làm lão gia tử giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói. Phương Dật Thiên gật đầu, nói, lão gia tử yên tâm đi ta nếu muốn đi rồi, như vậy tự nhiên là có được chân đủ nắm. Góc truyện audio.com, chạc, chính là Dật Thiên, ta còn là rất lo lắng. Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, giọng nói lo lắng nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Không có chuyện gì, người đang ở Thiên Hải thị nói chuyện lão gia tử ta sẽ tận mau trở lại. Lam Tuyết gật đầu, một đôi tròng mắt tràn đầy nhu tình nhìn Phương Dật Thiên. Bởi vì ngày mai sáng sớm sẽ phải lên đường trở về Thiên Hải thị, vì vậy ăn cơm xong sau mọi người ngồi tán gẫu một lát liền là trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên trở về Thiên Hải thị. Mà Lam Tuyết lúc này cũng từ từ dứt bỏ rồi nội tâm căng thẳng cùng xấu hổ công khai đi tới Phương Dật Thiên trong phòng, cùng Phương Dật Thiên cùng nhau ngủ. Phương Dật Thiên ngày mai trở về Thiên Hải thị, Di năm sao vô cùng có khả năng ngày đó sẽ phải trước chạy tới Kinh Thành, chiều nay đúng là Phương Dật Thiên đi Mỹ quốc thi hành nhiệm vụ trước nàng có thể làm bạn một đêm, vì vậy tự nhiên là muốn cùng Phương Dật Thiên cùng nhau ngủ. Lão bà tắt đèn ngủ rồi, lên giường đến cho ta ôm một cái. Phương Dật Thiên cốt trên giường, chính là cười nói. Đáng ghét nhĩ hầu gấp cái gì ta còn không đổi thượng đồ ngủ đây. Lam Tuyết liếc Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Lão bà, không cần thay đổi đi, dù sao một lát lên giường cũng là muốn cởi xuống đi. Phương Dật Thiên mặt dày mày dạn cười, nói. À, ngươi rồi hãy nói như vậy ta nhưng là trở về phòng ta đi ngủ, không để ý tới ngươi. Lam Tuyết hừ thanh âm trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng thay một bộ váy ngủ sau hay là tắt đèn, thật nhanh bò lên giường, tiến vào Phương Dật Thiên trong lồng ngực. Phương Dật Thiên thật chặt ôm Lam Tuyết vậy mềm mại thân thể mềm mại, ở nàng vậy vô cùng bóng loáng trên gương mặt hôn một ngụm, vừa hôn một ngụm, liên tục hôn tốt y vài hớp mới thôi. Lam Tuyết nụ cười khẽ hiện hồng, nàng xoay người nhìn Phương Dật Thiên, giọng nói sâu kín nói: Dật Thiên, lần này đi Mỹ quốc bên kia như vậy ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận, ta nhưng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi phải nhớ kỹ ta ở Thiên Hải thị chờ ngươi trở lại. Yên tâm đi, ta còn chưa cho ngươi phủ thêm áo cưới, cho ngươi thành vì trên đời này xinh đẹp nhất tân nương, ta dĩ nhiên muốn trở về. Phương Dật Thiên cười một tiếng ôn nhu nói. Lam Tuyết gật đầu, nói. Ngươi nói như vậy ta cũng vậy, yên tâm, ta tin tưởng ngươi hứa hẹn trong lời nói sẽ không lừa gạt của ta. Đó là dĩ nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a, ha ha. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Lam Tuyết vui mừng cười một tiếng, mà rồi nói ra. Ngày mai còn muốn dậy sớm lên đường đâu rồi, chúng ta ngủ đi. Đêm dài từ từ cũng không vội vã nhất thời. Rồi hãy nói Xuân Tiêu một khắc đối với người ta mà nói vậy thì không cách nào đánh giá đáng đích, cho nên. Trong bóng tối truyền đến Phương Dật Thiên hèn mọn tiếng cười, tiếp theo hai tay của hắn đã là tiến vào Lam Tuyết trong váy ngủ, mặt chạm tới vậy cụ tuyết bạch thân thể mềm mại, cầm vậy tấm cao vút bão mãn mềm mại, hôn hít lấy Lam Tuyết vậy tựa như thiên nga trắng loại cổ. Anh Dật Thiên, mình, ngày mai sẽ phải. A, Lam Tuyết đang muốn nói cái gì, nhưng nhạy cảm dài đất ở Phương Dật Thiên trêu chọc dưới cũng là không nhịn được kiều kêu lên. Ngay sau đó, đen nhánh bên trong gian phòng chính là như có như không truyền đến từng tiếng than nhẹ thở gấp có tiếng, kiều diễm triền miên rên rỉ có tiếng quanh quẩn. Góc truyện audio.com, ở bên trong gian phòng, trải qua hồi lâu không thôi, kích động. Sáng ngày thứ hai 6 giờ đồng hồ tất cả mọi người rối rít rồi, hơi thu thập hạ xuống, ăn rồi bữa ăn sáng sau đã là 7 giờ đồng hồ. Cho nên Phương Dật Thiên bọn họ liền hướng thôn ngoài đi tới, chuẩn bị đi ô tô trở về Thiên Hải thị nên Trương Tiết Tuy. Phương Hải một đường đưa Phương Dật Thiên cùng Lam lão gia tử bọn họ đi ra ngoài, mà trong thôn trang không ít người nghe được Phương Dật Thiên muốn đi cũng rối rít chạy tới đưa đoạn đường. Nhìn những thứ này thuần phác và nhiệt tình hương dân, Phương Dật Thiên trong lòng một trận cảm động. Cuối cùng, ngồi lên sau xe Phương Dật Thiên cùng mọi người vẫy vẫy tay, liền rời đi xe, nổ vang một tiếng hướng phía trước trì hoãn mà chạy như bay đi. Cách Chương.